Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Quân Uyên cùng nam chính rời đi không lâu, đoàn phim bắt đầu chỉnh đốn quay nốt những phân cảnh còn lại. Mới sáng sớm, Vân Mộng Giao đã thức dậy. Cô mang theo cái đầu đau như búa bổ của mình đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Đúng lúc đi ra đến cửa phòng, Vân Mộng Giao liền bắt gặp Đoàn Tố Tố từ phòng mình đi ra. Cô ta vừa nhìn thấy Vân Mộng Giao, vẻ mặt liền thoáng biến sắc. Đoàn Tố Tố chào hỏi qua loa sau đó liền cắm đầu đi thẳng. Hiện tại Vân Mộng Giao đang bệnh cho nên khi nhìn qua cô có vẻ tiều tụy hơn mọi ngày. Cùng thêm thân hình mảnh khảnh cũng khiến cô trông càng yếu ớt. Làn da trắng bệch đối lập với mái tóc đen nhánh. Mặc dù lúc này, Vân Mộng Giao không trang điểm nhưng đã là mỹ nhân thì cho dù trang điểm hay không cũng xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng hiện tại do bị ốm nên khí chất của Vân Mộng Giao có chút kém nhưng lại không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô mà còn tạo cảm giác nhu nhược, khiến ai cũng muốn che chở. Vân Mộng Giao ngước nhìn Đoàn Tố Tố, hai mắt ngập nước đầy vẻ hiếu kỳ y như một đứa trẻ. Thái độ của Đoàn Tố Tố khi ấy đã khiến cho Vân Mộng Giao có chút khó hiểu nhưng cô cũng không dư hơi sức đâu mà đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Chị Mộng Giao, Tống Vãn Vãn vừa đi ra khỏi hành lang thì nhìn thấy Vân Mộng Giao đang chống tay trên tường để giữ thăng bằng. Chị sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Chị mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Để em đi mua đồ ăn sáng cho chị. Không cần đâu, chị tự đi được. Không được, Thẩm Tổng trước khi rời đi đã dặn em phải chăm sóc tốt cho chị. Nếu không anh ta sẽ băm em ra thành trăm mảnh mất. Tống Vãn Vãn nhớ đến thái độ khi gặp riêng mình. Thân thể không kìm được mà run rẩy. Là người duy nhất biết được mối quan hệ vợ chồng của Vân Mộng Giao với Thẩm Quân Uyên. Cô nàng còn phải có nghĩa vụ giữ bí mật. Nếu như trong lúc Vân Mộng Giao không muốn tiết lộ tin tức này ra mà cô nàng lại không thể giữ bí mật, cô nàng chắc chắn sẽ tiêu đời. Chị đừng tiếp xúc với Đoàn Tố Tố nữa. Tránh xa cô ta ra. Tống Vãn Vãn dìu Vân Mộng Giao ngồi yên vị trên ghế sofa mini trong phòng. Nghiêm mặt nói. Thẩm Tổng nói với em coi ta chính là người đã khiến chị bị thương. Hiện tại Thẩm Tổng không ra tay trừng trị cô ta là vì chị không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Hại chị một lần thì sẽ có lần hai. Chị vẫn nên cẩn thận. Nhắc nhở Vân Mộng Giao xong, Tống Vãn Vãn dọn đồ ăn sáng ra bàn giúp cô rồi chạy ra ngoài. Vân Mộng Giao ngồi trong phòng, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của Tống Vãn Vãn. Từ lúc mới gặp nhau, Vân Mộng Giao có cảm giác Đoàn Tố Tố cứ là lạ. Rõ ràng cô ta một mực bày ra dáng vẻ của một người mới bước chân vào giới giải trí. Nhưng trên người cô ta toát ra khí chất của một người đã lăn lộn ở nơi đây rất lâu. Hơn nữa sự quen thuộc với thành phố này của cô ấy cũng khiến cô nghi hoặc. Tuy rằng chỉ thoáng qua một chốc lát. Có một lần, trong lúc đi vệ sinh Vân Mộng Giao tình cờ nghe được những nhân viên công tác bàn tán với nhau chuyện Đoàn Tố Tố vào được đoàn phim này là nhờ có quan hệ. Bên cạnh đó, Đoàn Tố Tố còn dính vào quy tắc ngầm với một vị kim chủ đã ngoài 40. Sau khi ăn sáng xong, Vân Mộng Giao liền đi tới phim trường để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Khi nhìn thấy nam chính của bộ phim, người vốn đã rời khỏi đây vào hôm qua lại xuất hiện ở nơi này và đang bàn luận với Trần Đức Chính về vấn đề nào đó. Bộ phim sau vài tháng quay đã gần đến hồi kết. Ngày hôm nay, phần lớn diễn viên phụ sẽ quay xong phân cảnh của mình. Có một số người trước đó đã rời đi để bắt đầu một dự án phim khác. Nhưng cũng có người quyết định ở lại, chờ ngày lành tháng tốt để đóng máy. Trải qua một khoảng thời gian không dài, không ngắn hợp tác với nhau, mọi người phần nào đã có tình cảm gắn bó với nhau. Trong buổi sáng ngày hôm đó, Vân Mộng Giao đã quay xong cảnh quay của mình. Cô đi về vị trí nghỉ ngơi nhìn những diễn viên khác diễn nốt cảnh quay. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó tả. Sau khi cảnh quay cuối cùng quay xong cùng với tiếng hôm cát của đạo diễn, bộ phim chính thức đóng máy. Những ngày sau đó bọn họ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Còn về phần bộ phim sẽ được ban biên tập cắt ghép chỉnh sửa để chờ ngày công chiếu dự tính. Nhân lúc những nhân viên công tác đang thu dọn máy móc, các diễn viên kéo nhau đi chụp ảnh. Bởi vì là nữ chính cho nên Vân Mộng được mọi người tranh nhau đặt vé chụp chung. Mặc dù bộ phim này không được đánh giá cao nhưng mọi người vẫn luôn có hy vọng bộ phim này sẽ cực kỳ nổi. Hơn nữa Vân Mộng giao xinh đẹp, thanh tú kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Chỉ cần cô cố gắng nỗ lực bám trụ trong giới giải trí thì ngày cô nổi tiếng cũng sẽ không còn xa nữa. Một đám diễn viên tụ tập với nhau để chụp ảnh, đùa giỡn. Đây là lần đầu tiên mà đoàn phim không có tổ chức quy củ như vậy, nhưng đây là lần cuối cùng mọi người gặp nhau cho nên Trần Đức Chính cũng không ngăn cản đám người trẻ tuổi vui đùa. Mọi người cứ hăng sau chụp ảnh mới nhau mà bỏ quên sự tồn tại của một người. Người đó chính là Đoàn Tố Tố. Từ đầu đến cuối buổi quay không ai để ý đến sự tồn tại của cô ta. Đến khi nhân viên công tác đã dọn dẹp xong máy móc thiết bị, Trần Đức Chính đã đến nói chuyện với Vân Mộng Giao. Trước khi rời đi, ông ta đưa cho cô một tấm danh thiếp cùng lời hứa sẽ tiếp tục hợp tác với cô trong những dự án tiếp theo. Nhận được lời mời của Trần Đức Chính, Vân Mộng Giao vui mừng không thôi. Sau khi bộ phim này đại bạo thì Trần Đức Chính trở thành đạo diễn vàng được nhiều diễn viên săn đón. Những diễn viên nổi tiếng muốn hợp tác với Trần Đức Chính nhiều vô kể, nhưng chưa từng có một ai hợp tác với ông ta được hai lần. Có được lời mời này, Vân Mộng Giao đã có được sự công nhận của Trần Đức Chính. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng sẽ ngày càng phát triển. Cách chương.